Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 129, tranh đấu triều đình. Gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ không nghĩ ra, cũng chẳng có cái gì lạ, những thị vệ kia xác thực biết rõ, nếu như hai vị này sớm lộ ra thân phận, một trận này, căn bản là không cần đánh vừa rồi đánh nhau, không riêng gì Trần Nguyên bị hù không nhẹ, nhưng trong lòng sợ hãi nhất, thật ra là bốn người hộ vệ bọn hắn lúc ấy, nếu như là không bảo vệ chu toàn một người nào đó, lại để cho một người bên trong hai tỷ đệ này bị thương, vận mệnh bốn người đều sẽ gặp phải xui xẻo lớn. Bọn hắn không dám chủ động lộ ra thân phận công chúa, nếu như công chúa trách tội xuống, cũng phải chịu trách nhiệm không dậy nổi, có Trần Nguyên xuất đầu, thân phận sáng ngời, sự tình kết thúc rồi, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Chỉ là, bọn hắn cũng không còn lá gan mang theo gia luật Hồng Cơ và gia luật Lũ Linh, đi loạn trên đường cái nữa rồi, tại lúc ra khỏi sòng bạc, bốn người bắt đầu rất huyền chuyển, khuyên bảo gia luật Lũ Linh trở lại trong hoàng cung. Gia luật Lũ Linh không có gì sợ hãi hay giật mình, nàng đã từng sống trên chiến trường, vừa rồi đánh nhau, trong mắt nàng chính là tràng diện vô cùng nhỏ. Mà gia luật Hồng Cơ lại hưng phấn dị thường, để cho hắn thỏa mãn nhất chính là, thì ra cái khối lệnh bài bình thường bên hông, bọn hắn cũng không thèm để ý này, lại có tác dụng lớn đến như vậy. Bọn hắn trở lại hoàng cung, Trần Nguyên tự nhiên trở về khách điếm, sắc trời đã đen xì, thời điểm Trần Nguyên tiến vào. Đệ nhất gia tiểu nhị muốn nhiệt tình hơn rất nhiều so với bình thường. Ai ui, Trần Đại Nhân, ngài đã trở lại rồi sao? Trần Nguyên nghe được xưng hô biến hóa từ trong miệng hắn, liền cười nói. Hồ Đại Nhân làm cái gì? Bây giờ ta còn chưa làm quan mà. Tiểu nhị kia nở nụ cười ha ha, hỏi. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Trần Đại Nhân, ngài đã ăn chưa? Ta bảo phòng bếp làm bát mì cho ngươi nhé. Trần Nguyên ngồi xuống trong hành lang, nghe vậy liền gật đầu, nói. Rất tốt, cảm ơn ngươi. Nói xong, liền lớn tiếng hô lên. Bàng Hỉ, Bàng Hỉ. Bàng Hỉ từ bên trong phòng đi ra, nói. Đến rồi, Trần Nguyên nói. Ngươi xử lý sự tình hôm nay thế nào? Đã giao hàng cho người ta chưa? Bàng Hỉ vừa đi xuống dưới, vừa nói. Đã nộp xong rồi, Tiêu Tô Na Mã Nai đem tiền kết toán một nửa khác nói là ngày khác xin ngài tự mình đi lấy, trưởng quầy, ngươi xem cái da dê này, chúng ta nên thu hay không thu? Trần Nguyên gõ bàn một cái. Đương nhiên thu, đây mới là đầu mùa đông, thu đủ da dê trở về đi, vừa vặn có thể tận dụng thời tiết rét lạnh tháng 3. Khi Bàng Hỉ nói chuyện, đã đi vào ngồi xuống bên bàn, thanh âm hai người cũng dần dần nhỏ xuống, Bàng Hỉ nói. Sự tình kia ta đã làm xong rồi. Trần Nguyên gật đầu, chỗ ta cũng khá thuận lợi, ngày mai, trên triều đình Liêu Quốc khẳng định có một phen tranh đấu, đáng tiếc là chúng ta không tìm thấy người thích hợp, để thay chúng ta nói chuyện, bỏ lỡ một cơ hội tốt. Tiêu Tô Na Mã Nai kia thật sự không muốn giúp chúng ta gặp mặt Hoàng hậu sao? Bàng Hỉ lắc đầu, người nghĩ cũng đừng nghĩ, ta nói ra với hắn nữa, hắn liền tức giận, nói, hắn có thể làm việc buôn bán, nếu như chúng ta muốn làm những thứ khác không cần phải mang hắn lên. Cái đường kia là đi không thông rồi, người xem xét việc đi tìm ra luật Niết Cô Lỗ kia, xem tình hình như thế nào. Hắn cũng có thể nói hai trên triều đình đó. Trần Nguyên cúi đầu xuống, mắt nhỏ, gocchuyenaudio.com. Con mẹ nó, Lữ Tướng Quốc và Bàng Thái Sư, hai người bọn họ cho chúng ta, chỉ là một con đường không lối đi, hai lão đầu này lừa gạt chúng ta, hiện tại chúng ta cũng không thể chủ động đi tìm ra luật Niết Cô Lỗ, như vậy sẽ chỉ làm hắn hoài nghi chúng ta. Bàng Hỉ thở dài một hơi thật sâu, nói, người biết cảm giác này giống như cái gì không? Liền giống người luyện võ chúng ta, rõ ràng đã đánh ngã đối thủ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ đứng lên, chính mình không có biện pháp nào. Trần Nguyên hừ một tiếng. Không nên gấp gáp, chậm rãi đi, đi từng bước một, đúng rồi, không có người nào nhận ra thân phận của ngươi chứ. Sau khi Tống Kỳ trở về, lại làm cái gì? Bàng Hỉ lắc đầu, không có ai nhận ra ta, sau khi Tống Kỳ kia trở về, vẫn trốn ở trong phòng, đưa một phần tấu chương cho Hoàng đế Liêu Quốc, sau đó giống như đã tìm ra cách làm sao có thể nắm bắt được cơ hội lần này. Mì sợi của Trần Nguyên được đưa lên, hắn lập tức bưng chén lên, ăn được hai miếng, đợi tiểu nhị kia bỏ đi, mới lại nhỏ giọng nói. Ta cuối cùng vẫn có cảm giác giống như ta bỏ qua sự tình gì đó, nhưng hiện tại nhất thời không nhớ ra đó là gì. Bàng Hỉ để sát đầu vào một ít nói. Hiện tại, ngươi cứ nghĩ xem, nên làm cách nào nhanh nhất, để từ cái chức đồng đọc kia, lên trên vị trí có tiếng nói trên triều đình Liêu Quốc là được rồi, nếu như bên ngoài có chuyện gì, ngươi nói cho ta biết ta tới giúp ngươi làm. Trần Nguyên gật đầu, sau đó nói. Tốt rồi, ngươi lên đi, đừng ngồi ở bên cạnh ta quá lâu, như vậy sẽ để cho người hoài nghi. Bàng Hỉ đứng dậy rời đi, Trần Nguyên vừa nghĩ mọi việc, vừa ăn xong cái bát mì kia, sau đó mới đi lên lầu. Cả buổi tối suy nghĩ, hắn vẫn luôn luôn lo lắng về vấn đề này, Trần Nguyên thủy chung cảm giác giống như mình không để ý đến cái gì đó, trải vuốt mạch suy nghĩ một chút lại cũng không tìm được đáp án. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nguyên chạy tới trong Hoàng Cung, thời điểm đọc sách cùng Gia Luật Hồng Cơ, phát hiện Gia Luật Hồng Cơ thoáng có một ít biến hóa so với hôm qua, rõ ràng hắn cười với mình một chút nhưng bên trong cái hốc mắt kia có lẽ vẫn là im lặng như vậy, không có chút linh khí nào của một đứa bé nên có, như thời điểm ngày hôm qua rời khỏi Hoàng Cung. Nói thật, đọc sách cùng hắn, thật sự là một việc rất buồn bực, hôm nay sư phụ là Hầu Thiếu Thiếu có tên đầy đủ gọi Gia Luật Hầu Thiếu Thiếu, cái tên này, mọi người có thể có chút lạ lẫm, bởi vì đây là sau khi hắn vứt bỏ võ theo văn, tự mình sửa danh tự của mình, hắn vốn tên là gọi Gia Luật Đột Cân, là đại tướng nổi danh Liêu Quốc. Nhiệm vụ của Hầu Thiếu Thiếu là giao cho Gia Luật Hồng Cơ một ít kinh nghiệm về phương diện chiến tranh, trên lập trường chính trị tuy hắn không hợp với Gia Luật Hàn Tám, nhưng thái độ đối đãi với Gia Luật Hồng Cơ, hai người thật sự là không khác gì nhau. Trần Nguyên biết rõ, hôm nay có khả năng chính mình phải niệm sách cho tới chưa? Đợi đến thời điểm tan học, Trần Nguyên có ý định tìm Gia Luật Lũ Linh một chút, thông qua miệng của nàng, truyền lại một ít tin tức cho Gia Luật Niết Cô Lỗ, có thể làm cho Gia Luật Niết Cô Lỗ lại đến tìm chính mình lần nữa. Hiện tại, toàn bộ chăn đệm chuẩn bị đã làm xong, chính mình phải nhanh tiến vào bên một nhân vật nào đó, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Góc truyện audio.com Tiếng đọc sách lanh lành kia, bị tiếng nói bén nhọn của Lương Tổng Quản kia cắt ngang, mọi người vội vàng ngẩng đầu, Hầu Thiếu Thiếu chuyển đầu qua hỏi. Chuyện gì? Lương Tổng Quản rất khiêm tốn nói. Bẩm vương gia, hoàng thượng trên triều đình hạ chỉ, để cho Trần Thế Mỹ vào triều kiến giá. Hầu Thiếu Thiếu ừ một tiếng. Trần Thế Mỹ, đi nhanh đi. Trần Nguyên đứng dậy, mang theo một điểm hoài nghi, còn có một chút tâm thần bất định theo Lương Tổng Quản kia đi, hắn không biết Liêu Hứng Tông tìm hắn, rốt cuộc là vì sự tình gì, chớ không phải là sự tình đánh nhau đêm qua, đã bị hắn biết rồi. Cái này cũng khó có thể, nếu như là sự tình đánh nhau, Liêu Hứng Tông không cần phải bảo mình đi triều đình, muốn xử trí như thế nào, gọi hai thị vệ đến là được rồi. Không đoán ra cái đầu mối gì, Trần Nguyên chỉ có thể xin Lương Tổng Quản này giúp đỡ, liền hỏi. Xin hỏi Tổng Quản đại nhân, không biết Hoàng thượng gọi ta đi là có chuyện gì? Lương Tổng Quản cũng không trả lời rõ ràng. Người đi thì biết, những lời này càng làm cho trong lòng Trần Nguyên có chút lo lắng, thẳng đến khi tiến nhập vào chỗ triều đình đại lưu nghị luận quốc sự, nhìn thấy hai bên đại thần, chia làm hai bên rõ ràng, có chút không khí dương cung bạt kiếm, Trần Nguyên lại càng không rõ chính mình tới nơi này, rốt cuộc là vì cái gì. Khấu kiến hoàng thượng, hoàng cung Liêu Quốc toàn bộ là kiến tạo phòng theo cách cục của hoàng cung Đại Tống, mà ngay cả một ít lễ nghi cũng rất giống nhau, chỉ cần lễ bái lần thứ nhất là được rồi, không có quy củ ba quỳ chín khấu như thời Mãn Thanh kia. Liêu Hứng Tông ngồi ở trên đại điện, nhẹ giọng hỏi một câu. Ngươi chính là Trần Thế Mỹ. Trần Nguyên ngẩng đầu lên, đây là hắn lần đầu tiên trông thấy Liêu Hứng Tông, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc một vị hoàng đế chân thật trong khoảng cách gần như vậy. Đúng vậy, Liêu Hứng Tông cao thấp đánh giá hắn một tí, sau đó hỏi. Trên đường đi đến Yên Kinh, ngươi đã đồng hành cùng Cửu Vương Tử. Trần Nguyên trả lời cực kỳ dứt khoát. Vâng, tại hạ và Cửu Vương Tử, hai người gặp nhau tại Đại Đồng, liền kết bạn một đường bắc thượng. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Gia Luật Niết Cô Lỗ ở một bên, Gia Luật Niết Cô Lỗ khẽ cười một cái về hướng hắn, không ám chỉ cái gì cho hắn. Tại bên cạnh Gia Luật Niết Cô Lỗ còn có một người tuổi còn trẻ đứng, cái khuôn mặt kia có chút quen thuộc, Trần Nguyên nhất thời cũng không nhớ ra được. Liêu Hứng Tông lập tức hỏi, vậy ta hỏi ngươi, Gia Luật Thư Bảo nói Cửu Vương Tử hợp tác cùng quân Hán tại Văn Cùng, khiến kế hoạch công kích Văn Cùng của chúng ta sắp thành lại thất bại, 3.000 dũng sĩ chết, có việc này không? Trần Nguyên đột nhiên nhớ tới, khuôn mặt trẻ tuổi kia chính là Gia Luật Thư Bảo, ngày ấy hắn trôi xuống trong bụi cỏ sơn cốc bị mình tìm thấy, lại buông tha. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, thật sự không thể làm người tốt, chính mình lúc ấy nhất thời mềm lòng, cho rằng đây chỉ là một tiểu lâu la, ai ngờ vậy mà để một con cá lớn chạy thoát, hiện tại chính mình còn trông cậy vào Gia Luật Niết Cô Lỗ có thể giúp mình một ít việc quan trọng, kết quả lại mang phiền toái đến cho người ta. Không biết Gia Luật Thư Bảo kia còn nhớ được mình hay không, nếu hắn nói cho Gia Luật Niết Cô Lỗ, ngày đó tại Sơn Cốc chính mình buông tha hắn, chuyện đó liền quá phiền toái. Góc truyện audio.com, quay đầu nhìn về phía Gia Luật Niết Cô Lỗ, hy vọng hắn có thể cho mình một điểm nhắc nhở, nhưng trên mặt Gia Luật Niết Cô Lỗ không chút biểu tình, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, 10 phần tự tin. Trần Nguyên biết mình không thể do dự quá lâu, không tìm được ám chỉ, liền ăn ngay nói thật nói. Vâng, nhưng tình cảnh ngày ấy. Câu, vâng, kia vừa vặn ra khỏi miệng, một người liền lập tức đi ra từ trong đám người đứng đằng kia, nói. Hoàng thượng, tuy Cửu Vương Tử là hoàng thân, nhưng là câu kết cùng Tống binh tàn sát dũng sĩ Liêu Quốc chúng ta, tội không thể tha thứ. Xin hoàng thượng phán đoán sáng suốt, lấy lại một cái công đạo cho 3.000 anh linh chết oan uổng kia. Liêu Hứng Tông vẫn không nói gì, một người khác lại lập tức đứng dậy. Như thế nào, Bắc Viện Đại Vương, ngay cả kiên nhẫn nghe Trần Thế Mỹ này nói cho hết lời cũng không có sao. Trần Thế Mỹ, ngươi nói tiếp nhưng thế nào? Trần Nguyên đương nhiên không biết hiện tại có nên mở miệng hay không, liền ngẩng đầu lên nhìn Liêu Hứng Tông, Liêu Hứng Tông phất tay, nói. Các ngươi nói tìm người chứng nhận ra ta liền cho gọi người tới rồi, nhân chức đại ca, ngươi có nên chờ hắn nói cho hết lời hay không? Gia luật nhân chức hít một hơi thật dài, lui về một bước. Trần Nguyên mới lên tiếng. Tình huống ngày đó thập phần nguy cấp, Cửu Vương Tử đã bị thủ tướng Tống Triều Kỳ Văn kia bắt lấy, chỉ mảnh treo chuông, bọn người địch thanh kia tìm được Cửu Vương Tử thời điểm kết hợp với Cửu Vương Tử cùng nhau giết Kỳ Văn, vì thoát thân Cửu Vương Tử đáp ứng mấy việc chi tiết tỉ mỉ trong đó ta cũng không rõ lắm. Chi tiết tỉ mỉ, đương nhiên không thể nói ra toàn bộ rồi, bởi vì Trần Nguyên chỉ là một thương nhân, nếu như hắn biết toàn bộ chi tiết tỉ mỉ mà nói, trừ phi những người này đều là người ngu, bằng không thì hắn chết chắc rồi. Gia luật Nhiếp Cô Lỗ hiển nhiên cực kỳ hài lòng đối với câu trả lời của Trần Nguyên, tay ở sau vai người khác, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Gia luật Thư Bảo kia lại lớn tiếng nói, Hoàng thượng, hắn nói dối, Kỳ Văn kia đã bị chúng ta mua được như thế nào lại làm tổn thương tính mệnh của Cửu Vương Tử. Liêu Hứng Tông nhìn Trần Nguyên, hỏi, Trần Thế Mỹ, người sẽ giải thích thế nào? Trần Nguyên cực kỳ dứt khoát. Cái này, ta thật sự không rõ lắm, Hoàng thượng, lúc ấy ta và Cửu Vương Tử cũng không phải quá quen thuộc nhau, về phần Tống Kỳ kia có bỏ gian tà theo chính nghĩa hay không, thần thật sự không biết. Liêu Hứng Tông cười một chút, hắn cố ý hỏi, nếu như Trần Nguyên làm ra giải thích đối với chuyện này, thì sẽ là vẽ rắn thêm chân, rất không phù hợp. Một bên, Gia luật Nhiếp Cô Lỗ lúc này liền ngắt lời, nói. Hoàng thượng, lúc ấy mặt tướng xác thực không biết Kỳ Văn kia là người của Bắc Viện cho nên mới có hiểu lầm lần này, chỉ là lúc ấy ta không biết tại sao Kỳ Văn, Thư Bảo ở ngay tại Văn Cùng, lại vì cái gì mà tự nhiên Kỳ Văn kia bắt ta lại, dùng thanh kiếm đặt lên trên cổ ta. Chấm, Gia luật Thư Bảo nhếch khóe miệng lên, nói, Cửu Vương Tử không cần đẩy về hướng thân thì tại hạ cũng không cần lấy việc đó để chuyển hướng chủ đề, cho dù lúc ấy ngươi không biết Kỳ Văn là người của ta, vì cái gì mà lại đi hợp tác cùng những tống binh kia, để cho ta 3.000 tướng sĩ chết ở dưới thành Văn Cùng. Hôm nay ta có mạng trở về chính là 3.000 anh linh phù hộ, để cho ta trở về thay bọn hắn lấy lại công đạo. Góc chuyện audio.com, Gia luật Nhiếp Cô Lỗ cười lạnh một tiếng, thuận tiện lại thay những mã tặc kia lấy lại công đạo, đúng không? Thư Bảo, ngươi có cảm giác 2.000 anh linh mã tặc kia đã ở đi theo bên cạnh ngươi hay không? Gia luật Nhiếp Cô Lỗ ôm quyền nói. Hoàng thượng, ngày đó, một trận chiến tại Sơn Cốc 2.000 mã tặc kia chính là Gia luật Thư Bảo mang đến. Rất nhiều thân vệ công chúa, hay là thủ hạ của Trần Thế Mỹ, mấy trăm tiểu nhị kia đều đã từng trông thấy thân ảnh của hắn. Tại biên cảnh, hắn nhiều lần dẫn người mưu hại ta, kính xin Hoàng thượng chủ trì công đạo cho ta. Chấm, Gia luật Thư Bảo không hề nhượng bộ chút nào, nói. Hoàng thượng, lần này mặt tướng trở về, đã sớm buông tha sinh tử, đúng vậy, trên đường ta xác thực nhiều lần đuổi giết hắn, nguyên do trong đó chỉ là bởi vì trong lòng mặt tướng bi phẫn, 3.000 tướng sĩ kia chết không nhắm mắt mà. Hai người vừa mới nói xong, rất nhiều đại thần ở một bên đồng thời vọt ra, rất nhiều thanh âm cùng nói. Hoàng thượng, thần có bản tấu, dừng, tay Liêu Hứng Tông nặng nề vỗ trên ghế rồng, nói. Tốt rồi, câm hết miệng cho ta. Các ngươi muốn nói gì ở phía trong lòng chấm, rất rõ ràng. Nói xong, liền đi vài bước xuống, đi đến trước mặt Gia luật nhân trước kia, nói. Bắc Viện Đại Vương, ngươi có phải muốn nói cho chấm, Gia luật Nhiếp Cô Lỗ mất hết lương chi, đáng chết hay không? Gia luật nhân trước lập tức nói. Hoàng thượng anh minh, Liêu Hứng Tông cười lạnh một tiếng, lại đi đến trước mặt Gia luật Trọng Nguyên, nói. Hoàng đệ, có phải ngươi muốn nói, Gia luật Thư Bảo lòng muông dạ thú, đáng chết hay không? Gia luật Trọng Nguyên cúi đầu xuống, nói, tất cả mọi việc đều do Hoàng thượng làm chủ, cách chương.